The Gamer Hệ Thống, chương 324, tranh đấu, Merry Christmas 4 phần 10, góc truyện audio.com, mày lo chuyện đó làm gì chứ Himekawa, cứ việc làm những gì mà mày thích đi, hắn nói. Sau đó hắn bỏ đi trước ánh mắt chăm chú của Himekawa. Thấy được hắn đã đi xa, Himekawa lại nhìn xuống cánh tay trái của mình một chút rồi sau đó nhếch mép cười nhẹ một cái. Tao sẽ không khiến cho mày phải thất vọng đâu, nói xong Himekawa cũng quay đầu bỏ đi. Có thể nói trường Isayama lúc này rất là hỗn loạn, những băng nhóm liên tục xảy ra xung đột, những trận đánh nhau diễn ra thường xuyên hơn hẳn so với trước đây. Bây giờ xung quanh trường trông như bãi chiến trường vậy, chỉ cần ngoái đầu nhìn bừa về một phía nào đó là có thể thấy có kẻ đang đánh nhau. Và tất nhiên những trận đánh nhau đó không thể thiếu những nhân vật quan trọng nhất được. Nhóm học sinh đi học ở trường Sen Isayama, bọn hắn dường như là mục tiêu ngắm đến của tất cả các băng nhóm côn đồ của trường. Từ sáng tới giờ đã không dưới 5 lần có kẻ tới tấn công hắn, lúc thì chỉ có 1-2 người, lúc thì là cả một đám người, nhưng nói chung là kết quả luôn luôn chỉ có một mà thôi. Dầm, một người bay dọc hành lang và đâm sầm vào bức tường ở cuối hành lang. Lại một đám côn đồ nữa định đánh lén hắn nhưng đã thất bại, mỗi lần như vậy hắn đều dùng biện pháp nhanh gọn và triệt để nhất để giải quyết bọn này. Bộp, bộp, một tiếng vỗ tay vang lên. Hắn quay về phía sau lưng và nhìn thấy có một đám người đang đứng ở đó, người thanh niên đứng ở giữa chính là người vừa mới lên tiếng. Quả không hổ danh là Oga, giải quyết lũ chuột nhắt này quá dễ dàng, người thanh niên này lại lên tiếng. Nasu UALV 73, không chỉ bọn này đâu mà kể cả lũ chuột nhắt chúng mày tao cũng chỉ cần vài giây là giải quyết được thôi, hắn nhìn đám Nasu nói có muốn thử tí không? Ngoài tên Nasu sở hữu ấn ký ra thì đám thuộc hạ đi cùng hắn cũng được phát vương thần ấn, nhưng con quỷ của Nasu chỉ là một con quỷ khá là bình thường nên lượng quỷ khí của nó cũng rất là hạn chế chứ không dồi dào như quỷ vương ấn được. Nó giống như là đang so sánh thông linh thú với vĩ thú vậy, quá là chênh lệch. À, hôm nay nhóm yêu tinh bọn tao bận phải tập nhạc rồi, để khi khác đi nhé, Nasu lại giở gương mặt cười nhăn răng ra cợt nhả với hắn. Hắn cùng không ngăn cản đám Nasu bỏ đi vì sau khi gặp gỡ thì hắn đã nắm được khá rõ sức mạnh của tên này rồi. Chỉ cần hắn cho rằng đối phương không đủ sức để gây ảnh hưởng đến hắn thì hắn sẽ không bao giờ mất công chú ý đến kẻ đó làm gì cả. Oga, mày nghe tin gì chưa, Furuichi vừa đi mua đồ ăn về thì đã la hét om sòm rồi. Bé bé mồm thôi, để tao còn nghỉ chưa, mày đã mua bánh mì cho tao chưa, hắn đang lim dim ngồi trên bàn thì hơi mở mắt ra nói. Furuichi ném cho hắn một cái bánh và bột sữa. Hắn bắt lấy cái bánh an pan nhân đậu đỏ và hộp sữa rồi bắt đầu ăn. Vừa nãy mày nói tin tức gì cơ, hắn vừa nhai bánh vừa hỏi. Là tin Aoi Senpai bị tấn công, Furuichi vội vàng nói. Tấn công, theo lý thuyết thì Aoi đã có được vương thần ấn do hắn ban cho thì ngoại trừ những kẻ đứng đầu trong Sasoriku Enji như Fuji hay Takamiya mới có thể đánh bại cô ấy được. Ngay cả Nasu nếu như thật sự chiến đấu với Aoi cũng khó mà thắng được cô ấy, vì Aoi có thể sử dụng Ankokoboto để rút lấy nguồn quỷ khí dồi dào và có chất lượng cao hơn hẳn con quỷ của Nasu nhiều. Tình hình ra sao tao cũng không rõ lắm, Furuichi nói, hay là chúng ta đến gặp Aoi Senpai. Góc truyện audio.com, đi, mày không cần phải lo về chuyện này đâu, Furuichi, ngược lại mày nên lo cho bản thân mày thì hơn, hắn nói, mày là người luôn đi bên cạnh tao nên chắc chắn mày sẽ rơi vào tầm ngắm của bọn trẻ trâu đó. Mày vẫn mang theo bịch giấy ăn tao đưa đó chứ, tao vẫn mang nó theo mình đây, Furuichi giơ bịch giấy ăn do đại ma vương tặng lên. Tốt, nếu như mày cảm thấy không ổn thì hãy sử dụng đến nó ngay tức khắc nhé, hắn nói. Diễn biến trận chiến ở Isayama càng ngày càng trở nên phức tạp khi mà sự va chạm giữa những thành viên các băng nhóm giờ đây đã thăng cấp lên việc các thủ lĩnh va chạm với nhau. Thằng nào cũng muốn trở thành thủ lĩnh của trường Isayama nên trừ khi có một kẻ mạnh nhất xuất hiện và bình định tất cả mọi thế lực, nếu không mọi chuyện sẽ mãi tiếp diễn như thế này. Chính vì vậy mà hắn quyết định lần này sẽ chủ động ra tay. Chúng mày chắc cũng cảm thấy khó chịu khi cứ bị làm phiền như vậy rồi chứ, hắn nhìn mấy tên trước mặt mình nói. Mẹ nó, tao ngứa mắt cái bọn này lắm rồi, Kanzaki tức giận. Trước mắt hắn lúc này là Kanzaki, Nasume và Shiroyama cùng với băng Red Tail của Aoi. Himekawa đã được hắn cho phép tự làm theo ý mình nên bây giờ không cần quan tâm đến, thằng Tuzu thì đi làm thêm rồi không cần phải để ý đến. Kanzaki, mày hãy dẫn theo đàn em của mày cùng với Aizawa và Jino đi dẹp loạn đám trong trường đi, Aoi em hãy dẫn mấy người Nene đi xử lý cái đám Red Tail giả mạo kia đi, hắn nói, đã đến lúc tao tự mình đi gặp cái đám Sasoriku Enji kia rồi. Đám lâu la thì để đám Kanzaki và Red Tail giải quyết, còn hắn chỉ cần đi hạ lũ cầm đầu là xong, đánh rắn cần phải đánh dập đầu. Trước khi đi có lẽ mày sẽ cần cái này đấy, hắn đi tới vỗ vai Kanzaki. Bỗng nhiên Kanzaki cảm thấy sau bả vai trái của mình nóng lên một chút, rồi bỗng nhiên cậu ta cảm giác được cơ thể của mình dường như nhẹ nhàng hơn nhiều. Đã đến lúc cho đám côn đồ này biết ai mới là người thống trị trường Isayama này rồi. Ngay sau khi Kanzaki dẫn theo đám Aizawa và Nasume đi dẹp loạn trong trường và Aoi ra tay xử lý băng Ribbon Red Tail thì toàn bộ đám học sinh của trường đã nhận ra động thái của Tuhusinki. Toàn bộ những trận chiến không nhằm vào những kẻ học tại trường Sen Isayama đều dừng lại. Tất cả đều nhất trí rằng mình có một kẻ địch chung nhất là Tuhusinki, nên chúng đã tập trung lại dồn các đợt tấn công vào nhóm học sinh trường Sen Isayama. Có điều những người học tại Sen Isayama hiện tại đang được Aoi và Kanzaki, là hai người được hắn ban cho vương thần ấn dẫn đầu, nên thế công của bọn họ hoàn toàn không thể cản phá được. Lúc này không còn cách nào khác, toàn bộ những băng nhóm lẻ tẻ đều phải quy thuận tập trung về dưới trướng của những kẻ mạnh hơn là Sasoriku Enji. Và hiển nhiên là đám Sasoriku Enji cũng có ý định ra tay với bọn hắn để khẳng định vị trí của mình. Bên trong một căn phòng học ở một góc khá vắng vẻ của trường, lúc này có hắn đang đứng nhìn tên Nasu cười trần tạo một dáng đứng kỳ lạ. Mày đang làm cái con mẹ gì đấy? Hắn nhìn vào cái hình ảnh cực kỳ nhức mắt ở trước mặt mình và nói. Oga, khách quý đến nhà thằng Nasu trở về bình thường từ cái tư thế quái dị của mình, mọi người cùng ra chào hỏi đi chứ. Nasu vừa dứt lời thì từ trong một góc tối bốn tên thuộc hạ của tên này bước ra. Đông đủ cả rồi sao, vậy thì để tao dọn luôn một mẻ nào, hắn nhìn đám thuộc hạ của Nasu và nói tiếp theo. Góc truyện audio.com, sẽ rất là máu me đấy. Nasu và mấy tên thuộc hạ đang cười rất tự tin thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức rất nguy hiểm đang phát ra từ chỗ của hắn. Cách chương.